Hoắc Nguyên thấy Lâm Minh xông thẳng về tổng bộ của bộ lạc Mặc Thương, sợ hãi cùng hưng phấn trong ánh mắt luân phiên hiện lên, cuối cùng, hắn ném cho đệ đệ bảo khí địa giai cầm trong tay, nói. Người chiếu cố tốt bà cháu các nàng, ta muốn đi theo vị anh hùng đó. Cách chương.